Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 43, sách sinh hoạt quý báu, góc truyện audio.com. Ta cầm lấy một khối thẻ bài ngân sắc xinh xắn, trên thẻ bài có khắc vài chữ nhỏ, ngân bài, vật phẩm nhiệm vụ vị bằng hữu này, cái thẻ bài này là cái gì a? Ta cầm thẻ bài hỏi chủ quán. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lần trước soát quái rơi ra tìm hiểu lâu rồi mà vẫn không biết dùng để làm gì, tìm hết nhiệm vụ cũng không dùng được, có lẽ là để chức nghiệp khác dùng đi, cho nên nhân tiện bán kiếm tiền. Chủ quán rất là sảng khoái nói, Tiểu Phong, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên có một thanh âm truyền đến, ta nhìn lại, nguyên lai là nghịch thiên hành đuổi theo. Ngươi xem cái đồ vật này, không biết là dùng để làm gì, có lẽ. Ta hướng về nghịch thiên hành đưa ánh mắt ra hiệu, hắn minh bạch hướng ta gật đầu, cầm thẻ bài cùng chủ quán hỏi giá cả. Kỳ thực ta để ở đây cũng không dùng làm gì, các ngươi nếu thích thì mua đi thôi, 200 ngân tệ thế nào? Theo ý ta, nếu không phải hệ thống ngu ngốc thì chính là một người chơi ngu đần, vừa nhìn vật như vậy, tay chơi lão luyện đều đoán ra được có liên quan đến nhiệm vụ ẩn giấu, kết quả hắn lại đem đi bán, còn bán rẻ như thế. Nhiệm vụ ẩn giấu là cái gì? Là kinh nghiệm, là tiền, còn có trang bị tốt tiện nghi như thế mà đem đi bán. Ôi, đã gặp qua kẻ ngốc nhưng chưa từng thấy qua người ngu như vậy. Kết quả cái thẻ bài của tên ngốc này đã bị nghịch thiên hành không chút chần chừ mua đứt. Ngươi cầm đi, đến lúc đó nếu như kích ứng được nhiệm vụ thì tìm đằng ái bọn hắn cùng nhau làm. Nghịch thiên hành đem thẻ bài giao lại cho ta. Hảo, vậy trước đặt ở chỗ ta được rồi, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta thu hồi thẻ bài rồi nói. Đừng nói lần này đi dạo cửa hàng thật đúng là có chút đồ vật, xem ra sau này ta phải hảo hảo đi xem cửa hàng mới được, biết đâu sẽ có gì đó dùng được. Một mặt vì tương lai lo nghĩ, một mặt cùng nghịch thiên hành đến NPC cuối cùng, lại là truyền thuyết dập khuôn như cũ, Long Hồn này cũng thật là kỳ quái, một cái nhiệm vụ làm gì để 10 người cùng nói giống nhau. Thật là nhàm, giống như suy nghĩ của chúng ta, sau khi NPC kể xong truyền thuyết trong khung nhiệm vụ của chúng ta không còn xuất hiện tuần hoàn nữa thế nhưng. Chuyện gì đã xảy ra? Ta cùng nghịch thiên hành đồng thời nhìn vào khung nhiệm vụ, ngơ ngác nhìn nhau, sao lại không có nhiệm vụ mới? Trong khung nhiệm vụ, phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân trống trơn như dã. Không phải đâu, không phải chúng ta đã soát đủ độ hữu hảo rồi sao? Hay là, nhiệm vụ mới yêu cầu kích hoạt, bất quá cũng tốt nếu chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính, phòng trừng Long Hồn cũng có gì đáng để ngoạn đi. Tiểu Phong, có thể cần phải kích hoạt như vậy trước cứ để nhiệm vụ ở đó đi, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Rất hiển nhiên, nghịch thiên hành đều nghĩ đi cùng nhau, có đôi khi ta cảm thấy chúng ta dường như không phải người xa lạ mới nhận thức nhau, lúc đánh quái cũng có cảm giác như vậy, bởi vì chúng ta cực kỳ hiểu nhau. Ta có lẽ phải về tân thủ thôn một chuyến, được rồi, tân thủ thôn của Long tộc có bộ dáng gì? Ta tò mò hỏi, cách ta chỉ ở tân thủ thôn 2 tiếng mấy, cho nên cũng không có quan sát nhiều, chỉ biết tân thủ thôn Long tộc được kêu là tân thủ thôn Long tộc, cái khác ta cũng không biết. Nghịch thiên hành dường như có chút xấu hổ nói. Không phải đâu, đều là chủng tộc ẩn. Thế nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Rất không công bằng, hơi quá đáng. Góc truyện audio.com. Ta tức giận bất bình cáo biệt nghịch thiên hành, xuất ra hồi trình phù tân thủ thôn rồi xé nát. Chỉ để lại nghịch thiên hành đang đứng ở tại chỗ lo lắng không hiểu mình có phải đã nói gì sai rồi hay không. Ôi, không có việc gì sao ta lại tức giận hắn làm gì nha, mình đã biết rõ toàn bộ điểm số ban đầu của hắn đều mãn, còn tức giận làm chi a? Sau khi trở lại tân thủ thôn thì ta bắt đầu hối hận, kỳ thực chính ta cũng không rõ lúc đó cái loại cảm giác không chịu thua từ đâu mà đến, cho tới nay đối với ta những điều này đều rất là bình thường, trừ phi là đang ở trên thương trường. Vào cái khoảnh khắc đó, ta tựa hồ thầm muốn vượt qua hắn, vượt qua nghịch thiên hành, thế nhưng... Vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy chứ? Thật là quái, bất quá ý nghĩ như vậy cũng không dừng lại trong lòng ta bao lâu, bởi vì ta thấy tân thủ thôn giống như đặc biệt vì nghênh đón ta quay về mà hoa đào đua nở, có chút giống tranh cảnh Nhật Bản, hoa đào bay đầy đường, một bức tranh hồng nhạt, nếu ta là một mỹ nữ, như vậy ta nhất định có thể tham gia đi triển lãm tranh. Ta đi trên đường nhỏ của tân thủ thôn, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui sướng cùng những NPC này ở chung một chỗ, phảng phất nhớ tới cảm giác phấn đấu, cảm giác xong việc ta lẳng lặng đi ở trên đường, thỉnh thoảng nghe được tiếng làm việc của bác thợ rèn có lực lượng dồi dào, tiếng xào rau của vương bác gái, còn có tiếng xì xào của mấy con gà con. Giờ khắc này thật sự là tràn đầy hồi ức bất quá. Tin tức mà ta mang đến, sợ rằng sẽ khiến vương bác gái thống khổ đi, người cùng sư phụ. Yêu nhau như thế, quên đi, chờ đến cuối cùng hãy tìm vương bác gái, có thể kéo dài một thời gian thì tốt hơn. Thực ra, khi nghịch thiên hành giám định những tảng đá kia ta đã nghĩ, những tảng đá này phải dùng như thế nào đây? Trong võng du bình thường, những bảo thạch gì đó tương tự đều dùng để khảm nạm, mặc kệ là trên khôi giáp hay là vũ khí, đều phải khảm bảo thạch tốt thì mới tăng được toàn bộ thuộc tính cùng đẳng cấp trang bị. Nhưng kỹ năng thợ rèn của ta từ đầu đến giờ chưa từng luyện qua, chỉ duy nhất một lần lúc mới vừa vào Quỷ Đô, đến thợ rèn đại sư, xin học mà thôi, hơn nữa lần kia còn thất bại, hãn. Cho nên lần này quay về Tân Thủ Thôn, ta cũng có chú ý muốn cùng Triệu thợ rèn sư phụ hào hào học học kỹ năng đúc, cho nên bước đầu tiên sau khi trở lại Tân Thủ Thôn, ta hướng thẳng đến Triệu thợ rèn bước đi. Về tới Tân Thủ Thôn, ta rốt cuộc cũng có thể bỏ che giấu ra, đem cái mặt nạ đã đeo từ lâu xuống, khuôn mặt tuyệt đẹp rốt cuộc cũng có thể thấy ánh mặt trời, thật là thoải mái a, nếu không phải trưởng thành cái dạng này, ta cũng không phải đeo cái mặt nạ phiền phức này mỗi ngày trên đường phố giả làm như đầu mã diện. Sư phụ, ta đã trở về, ta hưng phấn chạy tới xưởng của Triệu thợ rèn la lên. U Tiểu Phong đã về rồi a, thế nào? Lần này trở về là có chuyện gì sao? Triệu sư phụ cười meo meo hỏi. Sư phụ, ta muốn cùng bạn luyện luyện làm nghề nguội. Ta nói thẳng ra mục đích theo lý giải ban đầu của ta, Triệu thợ rèn là một NPC có tính tình ngay thẳng, nói với hắn chính là không nên quanh co mới tốt. Tiểu Phong, không phải ta nói với ngươi rồi sao, ngươi không thể chưa học đi đã nghĩ đến chạy à, nếu muốn luyện làm nghề nguội trước phải đào quặng, chờ đến khi đào quặng đến một trình độ nhất định có đầy đủ tài liệu thì hãy trở lại luyện làm nghề nguội cũng không trễ à, gocchuyenaudio.com. Sư phụ vẫn đang cười meo meo, chỉ có điều đã nói ra chỗ ngứa. Ách, sư phụ, như vậy bạn có thể nói cho ta biết hang quặng ở đâu không? Ôi, thật là thảm a, còn phải bước từng bước một đến, bất quá cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu cầu sư phụ lần nữa, phòng trường sư phụ sẽ nổi giận. Một vòng quanh thôn chúng ta đều được rừng rậm bao phủ, tuy phía sau có một hang quặng nhỏ, nhưng quặng nơi đó đều là cấp thấp, không bằng ngươi đến nơi này đi. Nói xong, Triệu thợ rèn không biết từ nơi nào xuất ra một khối địa đồ, trên có chỉ toàn bộ địa phương xung quanh Tân Thủ Thôn, đương nhiên, cũng gồm có dược liệu, mà tay sư phụ chính là đang chỉ đến một cái động tên là Bàn Ti Động. Hắc Tuyến, Long Hồn đây là đang làm gì? Cũng xuất hiện Tây Du Ký. Sư phụ, cái này, ta cứng đờ nhìn chằm chằm địa đồ, muốn nói lại thôi. Người hài tử này, muốn gì cứ việc nói thẳng đi, địa đồ thế này ta còn có cái khác, đây chỉ cho ngươi mượn thôi. Triệu thợ rèn xem ta như một tiểu hài tử mà sờ sờ đầu ta, trên khuôn mặt hiền lạnh cười đến con mắt biến thành cái khe. Cảm ơn sư phụ, ta vui vẻ tiếp nhận địa đồ trong tay sư phụ. Cái gì, ngươi hỏi ta sao còn cao hứng như vậy? Đương nhiên, trên mặt địa đồ không chỉ phân bố hang quặng còn có dược liệu, không ngại nói cho ngươi biết còn có chủng loại cấp bậc của các loại quặng cùng dược liệu. Theo ta, đây chính là sách sinh hoạt quý A, trước hết nghe lời sư phụ đi Bàn Ti Động xem đi, ta xem ba lô, đem cái cuốc chuẩn bị cho tốt, đồ ăn chuẩn bị cho tốt, rồi xuất phát. Ta phải bắt đầu trường kỳ kháng chiến, nghe nói có rất nhiều người chơi sinh hoạt đều là tự mình lấy quặng luyện đúc, hơn nữa mỗi lần khai thác quặng còn phải bán hơn phân nửa mới có tiền đúc trang bị, cho nên chờ sau khi ta học giỏi, là có thể trực tiếp đi mua quặng luyện kỹ năng đúc, chỉ có điều e là có một ít tài liệu tốt là mua không được, cho nên đào quặng hay là phải hào hào luyện luyện. Kỹ năng thợ rèn phân thành hai loại, đào quặng cùng chế tạo, phía dưới thuộc tính kỹ năng thợ rèn có hai hàng chữ nhỏ, đào quặng cùng chế tạo đều có độ thuần thục khác nhau, đối với đào quặng mà nói, khi độ thuần thục đến được trình độ nhất định thì càng có thể đào được nhiều quặng cao cấp, quặng sơ cấp đều ở lân cận Tân Thủ Thôn, bất quá coi như là quặng sơ cấp cũng có phân chia. Sư phụ kêu ta đến Bàn Ti Động nhất định có ý nghĩa, tài liệu quặng ban đầu là thuộc về loại cấp thấp nhất, mà quặng trong tiểu động ở sau núi Tân Thủ Thôn ngoại trừ quặng sắt cái gì cũng không có, bất quá nghe nói nếu có vận khí tốt là có thể đào được quặng tốt, thế nhưng tỷ lệ phi thường thấp, mà ta hiện tại muốn đi chính là hang có nhiều quặng đồng so với quặng sắt tốt hơn một chút, chẳng qua đều thuộc về quặng sơ cấp, cấp bậc rất thấp. Bàn Ti Động nằm trong một dãy núi liền ngay ngoài Tân Thủ Thôn quỷ tộc, mà hang quặng trên núi thuộc về loại không có cọp khỉ thống trị, khắp núi đều là tiểu động vật vô hại, hơn nữa cũng không chủ động công kích, nói cách khác chỉ cần ngươi không quấy rầy nó, thì ngọn núi này chính là nơi du ngoạn ngắm cảnh của ngươi. gocchuyenaudio.com. Ta thong dong dạo bước trong núi, nhìn trời xanh, không khí tươi mát đập vào mặt khiến cho ta thân ở núi rừng cảm thấy từng đợt khoan khoái, quanh năm sinh hoạt tại thành phố ta đã sớm quên đi hương vị tự nhiên nào đó, giờ đây lại khiến ta hưởng thụ cái ôm ấp của thiên nhiên, thể xác và tinh thần đều cảm thấy yên bình rất nhiều. Không ngờ trong Long Hồn còn có địa phương như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đi ở chỗ này, khiến cho ta có loại cảm giác rời xa trần gian ồn ào, dược liệu trên núi rất nhiều, bất quá trong thời khắc này ta không đành lòng phá hư thiên nhiên tươi đẹp này, tuy rằng ta biết rõ, sau 24 giờ đào dược liệu, nó sẽ lần nữa nảy sinh. Trong xưởng rèn của Triệu sư phụ ở Tân Thủ Thôn, Triệu sư phụ sờ sờ đâu, lẩm bẩm thì thầm, hình như quên nói cái gì. Là cái gì đây? À, đúng, trong động kia. Bất quá, hẳn là không có việc gì đi. Mà người bị Triệu sư phụ lừa đến hang quạng nào đó thì đang ở trên đường suy nghĩ sau này có muốn mở điểm du ngoạn ở đây hay không? Cách chương.